Tòa lâu đài phủ gai. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. T lái xe rất nhanh về biệt thự. Chỉ hơn 10 phút cô và Dung Cúc đã có mặt tại biệt thự. Bíp bíp. Bác Han nhanh nhẹn chạy lại mở cổng. Nhìn mặt bác Han lúc này thật sự không ổn chút nào. Nhanh nhanh giúp tôi đỡ cậu chủ vào nhà. Bác Han nhìn T nói. T nhanh nhẹn cùng bác Han đỡ Dung Cúc vào trong. He đặng định theo xuống thì bác Han quay lại nói. Ngồi im đấy. Bao giờ ta ra cháu mới được xuống xe? Giọng nói bác Han vô cùng nghiêm túc nên He cũng không dám bật lại. Trong đầu có hơi khó hiểu một chút. Cả hai vất vả dìu cơ thể to lớn này vào trong. Bỏ tôi ra. Dung Cúc loạng choạng đẩy bác Han và T ra. Cậu chủ. Cậu say quá rồi. Sắp 7 giờ tối rồi cậu chủ. Bác Han lo lắng nói. Tránh ra. Cấm ai động vào tôi. Dung Cúc chỉ tay vào cả hai nói. T và bác Han không ai dám nói gì thêm chỉ biết đứng nhìn Dung Cúc đi không vững mà lo lắng. Đột nhiên Dung Cúc tiến về cái phòng ngủ ở tầng 1. Nhận ngay ra đó là phòng của He, bác Han vội vàng chạy lại ngăn cản Dung Cúc. Cậu chủ phòng đó, im miệng. Dung Cúc quay sang nhìn bác Han rất đáng sợ. Mấy năm nay đây là lần thứ hai bác Han thấy Dung Cúc say như vậy. Cả hai nhìn nhau bất lực. Thôi thì tối mai đành phải để Dung Cúc ngủ lại ở phòng của He. Đang ngồi nhìn vườn hồng. Thấy bác Han đi ra, He vội đứng dậy vui mừng. Bác Han, ta đã dặn cháu rồi cơ mà. Bác Han sắc mặt nổi giận nhìn He. Dạ cháu có nhắc cậu Zeon. Nhưng mỗi lần cháu nhắc cậu Zeon lại lườm cháu. He vội vàng giải thích. Cậu chủ mới lườm mà cháu đã kệ rồi à. Nếu sau này cậu chủ còn say như vậy nữa cháu đừng trách ta. Vâng, cháu xin lỗi ạ. Lần sau cháu sẽ để ý. He cúi đầu xin lỗi. Cái tên Dung Cúc phiền phức tự dưng vì anh mà cô bị bác Han nổi giận. Còn nữa, tối nay cháu lên tạm phòng tranh ở tầng 2 ngủ đi. Cậu chủ đang ngủ phòng cháu. Cái gì cơ à? He tròn mắt nhìn bác Han. Sao? Đây là nhà cậu chủ. Cậu ấy không được ngủ ở đấy sao? Dạ được ạ, vậy cháu sẽ lên phòng tranh ngủ. He trầm xuống, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm. Bác Han nhìn thấy dáng vẻ của He như vậy trong lòng có hơi áy náy. Nhưng cũng không thể để He về phòng của mình ngủ rồi đuổi Dung Cúc đi. Đang ngủ ngon tự dưng cái chuông báo thức kêu ngay đầu giường. Đôi mắt khẽ cau lại bực mình. Tại sao ai lại để cái báo thức trong phòng anh vậy? Chút nữa anh sẽ hỏi tội ai dám để nó ở phòng anh. Nhưng đột nhiên cái mùi hương này hơi lạ. Anh cố mở cặp mắt còn đang díu của mình ra nhìn xung quanh căn phòng. Chết tiệt, ai dám sơn lại phòng của anh vậy chứ? Cái đầu đau như búa bổ của anh không thể hoạt động rõ ràng được. Tự dưng sĩ diện không đâu bị mấy tên chủ tịch kia mời rượu tới say mền. Dung Cúc lật chăn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn xuống cơ thể mình. Anh đang mặc cái gì thế này? Dung Cúc đột nhiên tỉnh táo hẳn nhìn một vòng quanh căn phòng. Đây không phải phòng của anh. Sao ai lại đưa anh vào đây thế này? Bác Han, bác Han. Dung Cúc tức giận mắt long sòng sọc đi ra ngoài. Bác Han từ trong bếp thấy tiếng Dung Cúc gọi liền vội vàng chạy tới. Cậu chủ tỉnh rồi sao? Cái gì đây? Dung Cúc chỉ vào bộ quần áo mình đang mặc trên người nhìn bác Han với ánh mắt rất tức giận. Bác Han thấy Dung Cúc mặc bộ đồ ngủ màu hồng này của He trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Cậu chủ, tối qua cậu say không biết gì. Bác Han chưa kịp nói hết câu thì bị Dung Cúc làm ngắt quãng. Đúng rồi, chính là cô ta. Anh chợt nhớ lại tối qua He là người đã dìu anh lên xe về. Rồi sau đó chắc chắn cô ta đã lợi dụng lúc anh say không biết gì nên đã làm chuyện ấy. Chắc chắn là cô ta rồi. Bác Han chưa kịp nói xong Dung Cúc đã hầm hầm đầy sát khí đi tìm cô. Vừa hay He từ tầng 2 xuống. Anh như cơn gió tích tắc đã đứng trước mặt cô. Nói, cô đã làm gì? Bàn tay to lớn của Dung Cúc lập tức bóp lấy hai bên má He khiến cô đau điếng. Ánh mắt anh hiện nên rõ sự giận dữ. He bất ngờ bị hành động của Dung Cúc là cho hoảng sợ. Bàn tay mảnh mai thon gọn run rẩy nắm lấy bàn tay to lớn của Dung Cúc cố gắng gỡ ra khỏi má mình nhưng không được. Cậu Jeon, làm ơn bỏ tôi ra. Đôi mắt đẹp của cô đã hiện lên một hàng nước mắt vì đau. Cô thật sự không biết mình đã lại làm gì sai mà anh ta luôn đối xử thô bạo như vậy với mình hết. Bất giác He nhìn sang bác Han cầu cứu. Cậu chủ, bác Han đứng sau lo lắng chạy lại can Dung Cúc nhưng bị anh đẩy ra, ánh mắt của anh nhìn về phía bác Han rất đáng sợ. Im miệng, cậu chủ, cậu hiểu nhầm rồi. Bác Han vẫn cố giải thích cho Dung Cúc để anh dừng cái hành động vô lý và thô lỗ của mình lại. Cậu Jeon, xin cậu bỏ tôi ra. Đột nhiên nghe âm điệu run rẩy của He mà anh dần buông lỏng bàn tay ra. Sắc mặt vẫn giữ nguyên cơn thịnh nộ nhìn He. Cậu chủ, là do tối qua cậu say quá tự mình vào đó. Rồi làm He phải ngủ ở phòng tranh. Bác Han nhẹ nhàng nói để Dung Cúc hạ hỏa trong người. Anh quay sang nhìn bác Han với ánh mắt muốn giết người. Nếu cậu chủ không tin có thể hỏi T. Sự phẫn nộ trong người Dung Cúc từ từ nguôi đi khi nghe bác Han giải thích. Hóa ra là lỗi của anh sao? Thế mà anh lại cứ tưởng tối qua cô đã đưa anh về phòng mình ngủ rồi thấy hết mọi thứ rồi. Suy nghĩ một chút anh quay sang nhìn He thấy đang co ro ôm gương mặt tái xanh không còn giọt máu của mình vì đau. Trong lòng anh đột nhiên hiện lên cảm giác xót xa vô cùng. Anh lạnh lùng nhìn He rồi quay người lên phòng. Cháu không sao chứ? Bác Han tiến lại lo lắng hỏi. Từ lúc He tới đây ở có đôi lần bác Han đã phải chứng kiến cảnh Dung Cúc làm He sợ rồi. Cháu không sao ạ? He lắc đầu gượng cười xấu hổ. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần Dung Cúc nổi giận với cô trước mặt mọi người là y nhe rằng cô thấy xấu hổ không dám nhìn ai. Vừa rồi lúc Dung Cúc đi lên phòng He đã kịp nhìn qua bộ đồ ngủ màu hồng mới được bác Han cho tiền mua chưa kịp mặc. Thế mà anh ta đã lấy ra mặc rồi. Nhưng trong lòng lại thấy vui và buồn cười khi thấy anh trong bộ đồ đó. Mọi nỗi sợ vừa nãy bỗng nhiên tan biến hết. Chết tiệt, tại sao mình lại uống nhiều tới vậy cơ chứ? Đứng trong nhà tắm nói nhảm một mình. Anh nhìn xuống bộ đồ ngủ màu hồng này mà thấy xấu hổ vô cùng. Mới đây vị chủ tịch tập đoàn dây cây đã chịu cho người vợ sắp cưới của mình lộ diện sau tin đồn nghi án anh là đồng tính. Được biết vị hôn thê của anh là người rất xinh đẹp. Thông tin xuất thân của cô vẫn đang được giấu kín. Huyên Tổng, Seo đứng sau cung kính nói. Huyên với tay lấy điều khiển tắt tivi xoay người nhìn Seo lạnh lùng. Nói đi, vợ của Dung Cúc thật sự không thể tin được thông tin nào hết. Cô ta và bố chỉ mới tới Seoul tính tới này được 3 tháng. Nhưng người bố duy nhất của cô ta cũng đã biến mất không chút tin tức. Huyên nhìn Seo với ánh mắt đầy phức tạp. Kỳ lạ, không chút thông tin nào về quá khứ của cô ấy sao? He, thật ra cô là ai? Bác Han, trưa nay tôi không về ăn. Dung Cúc xuống nhà gấp gáp nói. Bác Han theo sau tiễn Dung Cúc. Vâng, vậy trưa tối sẽ đem cơm cho cậu chủ. Tùy bác, Dung Cúc nói rồi lên xe tới công ty ngay. Hôm nay T không tới đón lên đích thân anh đã lái xe đi làm. Vừa tới công ty Dung Cúc đã bị các nhân viên nhìn với một con mắt khác. Một vài nhân viên tụ tập bàn tán chuyện Dung Cúc đột nhiên có vị hôn thê. Đấy cô cứ nghe đâu mấy thông tin chủ tịch đồng tính. Suýt chút nữa thành tiêu đời rồi. Tôi thật sự đã nghe từ mấy người hàng xóm gần nhà chủ tịch mà. Cốc cốc, chủ tịch Jeon, một người đàn ông trung niên bước vào nét mặt vui vẻ nói. Có chuyện gì sao giám đốc Kim? Dung Cúc dừng bút nhìn, chuyến đi công tác bên Nhật tôi có thể để người khác đi không? Ngày hôm đó là ngày tốt nghiệp của con trai tôi. Giám đốc Kim từ tốn nói. Được chứ, tôi sẽ gửi hoa tới tặng ngày hôm đó. Dung Cúc gật đầu vui vẻ đồng ý, chỉ cần rõ lý do thì Dung Cúc vẫn luôn vui vẻ đồng ý, cảm ơn cậu nhé. À mà chủ tịch Zion này, giám đốc Kim vẫn cố nói thêm. Giám đốc Kim nói đi, tôi rất bất ngờ về vợ của cậu đó. Hai người rất đẹp đôi. Dung Cúc cười khẩu một cái nhìn ông nói. Vậy sao, tôi cũng chỉ vì tập đoàn này thôi. Không còn gì tôi xin phép ra ngoài. Giám đốc Kim vừa ra ngoài thì Tê đi vào. Chủ tịch, thật sự rất khó để tin đấy ạ, nói đi. Tôi đã đưa bố cô ấy về quê. Nơi lúc trước cô ấy ở là một vùng quên hẻo lánh bên rừng rất ít người biết tới. Gia đình cô ấy đều đã qua đời và chỉ còn lại Jin. Nhưng điều đáng nói ở đây là mảnh đất nhà chủ tịch đang ở đó chính là nơi gia đình Jin từng sống trước đây. Dung Cúc nhìn Tê ánh mắt vô cùng trầm ngâm. Khi ông ta còn nhỏ đã bị một kẻ xấu hãm hại và sau một đêm gia đình ông mất nhà cửa và phải trốn đi vì bị bọn họ truy tìm trừ khử. Vậy nên ông nội cô ấy đã đưa gia đình tới vùng hẻo lánh đó để sống. Cho tới tận bây giờ theo như lời Jin nói vẫn có người tìm kiếm gia đình ông. Dung Cúc thật sự rất ngạc nhiên những lời Tê kể. Không ngờ cô ta kín tới vậy là do sợ có người tìm giết. Nhưng mảnh đất của anh đang ở là do bố anh đã mua chúng cách đây 7 năm và mua lại từ tay PD. Liệu PD có phải là người đã khiến gia đình He rơi vào đường cùng như vậy? Mọi chuyện bắt đầu càng khiến Dung Cúc thêm hiếu kỳ muốn biết lý do. Cách chương.